Đích thê tại thường, chương 164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người một nhà đang ở nói chuyện, bên ngoài truyền đến một tiếng tiêm thanh truyền hô: An nhạc công chúa, Vĩnh nhạc quận chúa, Denon nhạc công chúa là thục phi nữ nhi, năm nay 16 tuổi, dung mạo xinh không tồi, cùng thục phi giống nhau, toàn thân dịu dàng khí độ. Vĩnh nhạc quận chúa cùng nàng làm bạn mà nhập, hai người một người xuyên áo lam, một người mặc đồ đỏ sam, rất là đáng chú ý. Hai người dắt tay nhau đi vào kỳ hoàng hậu trước mặt, ngoan ngoãn hành lễ. Vĩnh nhạc quận chúa lặng lẽ cấp dư thị cùng Cố Thanh Trúc đệ đi một cái liếc mắt đưa tình, chọc dư thị tức giận hoành nàng liếc mắt một cái, Cố Thanh Trúc cũng che miệng mỉm cười. Kỳ gia chúng không có công danh cùng cáo mệnh người toàn đứng dậy hướng hai vị hành lễ, An nhạc công chúa giơ tay làm cho bọn họ miễn lễ, đi vào Kỳ Huyên cùng Cố Thanh Trúc trước người, cười nói: "Biểu cữu cữu, vị này đó là ngươi tức phụ nhi. Sinh thật đúng là mạo mỹ." Kỳ Huyên là đệ đệ của hoàng hậu, cữu cữu của thái tử, xét từ bối phận mà nói, An nhạc công chúa gọi hắn một tiếng biểu cữu cữu xác thật không quá. An nhạc công chúa trước liền ở đánh giá Cố Thanh Trúc, Cố Thanh Trúc cũng ở đánh giá nàng, lại nói tiếp nàng cùng vị này công chúa đời trước cũng từng gặp qua vài lần. An nhạc công chúa đối chính mình không có hào cảm, làm trò hảo những người này mặt nhi đã từng châm chọc mỉa mai Cố Thanh Trúc vài lần, đến nỗi nguyên nhân sao, vẫn luôn vô giải, thẳng đến sau lại An nhạc công chúa gả chồng thời điểm, Cố Thanh Trúc mới ở tham dự công chúa phủ yến hội thời điểm nghe một ít bát quái phu nhân nói lên. Nói An nhạc công chúa đã từng hướng hoàng thượng đưa ra quá muốn làm Kỳ Huyên bỏ vợ cưới người mới, bất quá hoàng thượng không có đáp ứng nàng hoang đường yêu cầu. Cố Thanh Trúc hướng Kỳ Huyên nhìn lại, không xác định Kỳ Huyên có biết hay không An nhạc công chúa đối hắn tâm ý. Kỳ Huyên phát giác Cố Thanh Trúc đang xem hắn, đối Cố Thanh Trúc câu môi cười, hai người liếc mắt đưa tình, nhìn nhau cười, hình ảnh thật sự quá tốt đẹp. An nhạc công chúa bất đắc dĩ nhấp môi, hướng Kỳ hoàng hậu cho các nàng chuẩn bị trên chỗ ngồi ngồi đi. Vĩnh nhạc quận chúa hoạt bát ngồi xuống sau liền nói: Hôm nay ở trong cung làm bạn công chúa, nghe nói nương nương trong cung náo nhiệt, liền lại đây nhìn một cái, nương nương nhưng ngàn vạn đừng chê ta phiền toái. Lời nói là nói như vậy, nhưng ngồi xuống dưới, một bên nói chuyện, một bên ánh mắt liền rơi xuống ngồi ở sau sườn kỳ thần trên người, ánh mắt lộng lẫy, tựa hồ đang chờ đợi kỳ thần cho nàng một chút cái gì đáp lại dường như, nề hà kỳ thần mũi mắt xem tâm, cái gì phản ứng đều không có. An nhạc công chúa cùng Vĩnh nhạc quận chúa đều là tiểu bối, có các nàng làm bạn ở bên, trường hợp cũng xác thật náo nhiệt rất nhiều, nhiều người cùng nhau nói chuyện. Một lát sau, Kỳ hoàng hậu liền thỉnh Dư thị, Vân thị đi vào điện nói chuyện, dư lại người từ các công nhân tiếp đón đi ngự hoa viên. Kỳ Huyên cùng Cố Thanh Trúc đều là khó được mới có nhàn rỗi cơ hội, Kỳ Huyên nắm Cố Thanh Trúc tay đi ở ngự hoa viên, cho nàng nói trong vườn một ít kỳ chân dị thảo lai lịch, khinh thanh tế ngữ, thanh nhã đoan chính, sợ làm sợ Cố Thanh Trúc dường như. An nhạc công chúa ở bọn họ phía sau nhìn, trong lòng pha hụt hẫng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng từ nhỏ liền thích Kỳ Huyên, một lòng muốn gả cho hắn, nguyên bản là tưởng chờ đến nàng 17 tuổi lúc sau, cùng phụ hoàng đế, chính là không nghĩ tới, không đợi đến nàng 17 tuổi, Kỳ Huyên ngay lập tức cao điệu cưới nữ nhân khác, vẫn là cái hồ ly tinh mỹ mạo nữ tử. Vĩnh nhạc quận chúa tắc đi theo kỳ thần phía sau, thỉnh thoảng cùng hắn đáp lời, kỳ thần chỉ là lễ phép tính trả lời, cũng không cùng chi thân cận, nhưng Vĩnh nhạc quận chúa thật giống như cảm giác không ra dường như cũ một cái kính quấn lấy kỳ thần hỏi đông hỏi tây. An nhạc công chúa không nghĩ xem phía trước kia hai cái gắn bó keo sơn người, thở phì phì đi vòng đình hóng gió, kỳ thần cũng bất động thanh sắc theo qua đi, lại không vào đình, chỉ ở ngoài đình mặt bụi hoa bên lưu luyến. Kỳ Vân Chi cùng Kỳ Tú Chi thật cẩn thận làm bạn ở An nhạc công chúa phía sau, chờ tới rồi đình hóng gió lúc sau, An nhạc công chúa dùng cằm chỉ Cố Thanh Trúc cùng Kỳ Huyên phương hướng, lạnh giọng hỏi. Cái kia thế tử phu nhân là cái dạng gì người? Hai cái cô nương sừng sốt, không nghĩ tới An nhạc công chúa đi lên liền hỏi cái này vấn đề, Kỳ Tú Chi nhát gan không dám trả lời, Kỳ Vân Chi nhưng thật ra không sợ, nói. Công chúa có điều không biết, nhà ta vị này thế tử phu nhân chính là cái lợi hại nhân vật đâu. Nhưng còn không phải là lợi hại nhân vật sao? Làm trò Vân Thị mặt nhi, liền dám dạy huấn nàng cùng Nhan Tú Hòa, hơn nữa cũng không biết Vân Thị ăn nàng cái gì. Dược lần đó lúc sau, liền hoàn toàn đối Cố Thanh Trúc buông trái tim, hiện tại càng là sủng cùng cái gì dường như. An nhạc công chúa thấy Kỳ Vân Chi sắc mặt không tốt, lường trước các nàng định là phát sinh quá cái gì không mau, hỏi. Nói đến nghe một chút nàng như thế nào lợi hại. Kỳ Vân Chi liền sinh động như thật đem Cố Thanh Trúc ở Kỳ gia làm những cái đó sự tình, lựa ra một ít nói cho An nhạc công chúa biết. An nhạc công chúa càng nghe càng không cao hứng, thật là không nghĩ tới nàng nhớ thương thời gian lâu như vậy biểu cữu cữu cư nhiên cưới như vậy một cái người đàn bà đanh đá. An Nhạc công chúa tâm tình không tốt từ trong đình đi ra, là thở phì phì lao tới, không chú ý tới ngồi xổm chỗ đó hái được hai đóa hoa kỳ thần đột nhiên đứng lên, một cái không cẩn thận liền bổ nhào vào kỳ thần trong lòng ngực đi, kỳ thần cũng hoảng sợ theo bản năng dùng vòng tay ở An Nhạc công chúa, An Nhạc công chúa ghé vào kỳ thần cánh tay thượng, kinh hồn chưa định, dương mắt nhìn về phía kỳ thần, hai người ánh mắt tương đối thượng kia một khắc, An Nhạc công chúa liền vội vàng sau này lui một bước, xấu hổ đứng ở nơi đó, chân tay luống cuống bộ dáng. Kỳ thần thấy nàng như vậy liền sang sảng bật cười, kỳ thần diện mạo thiên âm nhu, nhưng tuấn dật bất phàm, cười rộ lên phảng phất xuân, quang sáng lạn, An Nhạc công chúa trong lòng một đốn, không dám nhìn chằm chằm kỳ thần, chỉ dám đem ánh mắt rời xuống, phóng tới kỳ thần trong tay hai đóa hoa thượng. Kỳ thần đem trong đó một đóa hoa đưa tới An Nhạc công chúa trước mặt, An Nhạc công chúa ngơ ngác ngẩng đầu, liền thấy kỳ thần tươi cười yên yến. Công chúa chớ sợ, cái này cho ngươi, lần sau tiểu tâm chút đó là... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có trách cứ, không có tị hiềm, ngược lại mở miệng an ủi, An Nhạc công chúa nhấp môi do dự, không biết có nên hay không thua kỳ thần đưa hoa, nam nữ có khác, này là trong cung, nếu là bị người có tâm nhuộm đẫm thành lén lút trao nhận kia ai trên mặt rất khó coi, chính là xem kỳ thần bộ dáng, một chút đều không có phương diện này băn khoăn, bằng phẳng như quân tử, nếu là An Nhạc công chúa không thu, ngược lại có vẻ cố tình. Nghĩ lại tưởng tượng hắn trong tay hoa, là ngự hoa viên trích đến, ngự hoa viên là hoàng gia lâm viên, kia cũng chính là chính mình ra, nàng thu một đóa chính mình ra hoa, giống như cũng không có gì không đúng. Cắn cánh môi, đem hoa niết ở trong tay, nhẹ giọng nói lời cảm tạ. Cảm ơn, nói xong lúc sau, An Nhạc công chúa liền hai má ửng đỏ cúi đầu trải qua kỳ thần bên người, nàng tuổi này cô nương tất nhiên là kia. Cái nào thiếu nữ không có xuân? Tuổi tác hơn nữa kỳ thần cử chỉ đoan trang, quân tử có lễ, còn nhất phái bằng phẳng, mấu chốt nhất là hắn dung mạo sinh cũng thực không tồi, tuy rằng không kịp kỳ huyên anh đĩnh, nhưng như vậy dung mạo bãi ở mặt khác thế gia đệ tử chung, tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất. Đối mặt như vậy một cái mỹ nam tử thân cận, An Nhạc công chúa có thể nào không lưu tình chút nào cự tuyệt đâu. An Nhạc công chúa rời đi về sau, kỳ thần quay đầu lại, liền thấy Vĩnh Nhạc quận chúa chính nhìn chằm chằm chính mình, kỳ thần cũng đối nàng ôn nhu cười, Vĩnh Nhạc quận chúa làm chính mình không cần hướng ngoài chỗ tưởng, thần ca ca như thế nào sẽ đối An Nhạc công chúa có hảo cảm đâu, hai người bất quá là trùng hợp đụng vào cùng nhau, thần ca ca xưa nay ôn nhu thấy An Nhạc công chúa chấn kinh, mới cho nàng một đóa hoa an ủi, tuyệt đối không có mặt khác cảm tình. Kỳ thần đi đến Vĩnh Nhạc quận chúa trước mặt, Vĩnh Nhạc quận chúa liền thẹn thùng cúi đầu, một đóa hoa cũng đưa đến chính mình trước mặt, Vĩnh Nhạc quận chúa hồ kinh hỉ ngẩng đầu, nhìn kỳ thần, chỉ thấy kỳ thần mục hàm đào hoa, đưa tình thâm tình nhìn chằm chằm Vĩnh Nhạc quận chúa, đem Vĩnh Nhạc quận chúa xem tâm hoa nộ phóng, một lòng phảng phất sắp nhảy ra ít hầu dường như. Nhút nhát sợ sệt tiếp nhận kia đóa hoa, thẹn thùng phóng tới chóp mũi nhẹ ngửi, lòng tràn đầy đầy bụng tất cả đều là hắn khí vị, lấp đầy nàng hư không nhảy nhót trái tim. Cố Thanh Trúc cùng Kỳ Huyên đã muốn chạy tới phía trước cách đó không xa một chỗ trên sườn núi, ngự hoa viên đó là như thế, đình hóng gió thiên biến vạn hóa, phân bố các nơi, Kỳ Huyên không nghĩ cùng những người khác cùng nhau du ngoạn, chỉ nghĩ mang theo Thanh Trúc hai người nhìn đến một chỗ sườn núi nhỏ, hắn liền đề nghị đăng cao nhìn xa, gần nhất có thể nhìn xuống hoàng cung cảnh trí, thứ hai cũng có thể cùng mặt khác người cách ly khai, một hòn đá trúng mấy con chim. Cố Thanh Trúc cũng tưởng đứng ở chỗ cao nhìn xem phong cảnh, liền tuy Kỳ Huyên tới rồi trên sườn núi, ai ngờ đến, vừa lúc nhìn thấy bên kia triền núi hạ một hồi trò hay. Thật là không thấy ra tới, ngươi cái này đệ đệ vẫn là cái tình trường cao thủ. An Nhạc công chúa cùng Vĩnh Nhạc quận chúa như vậy không có trải qua quá tiểu cô nương có lẽ tạm thời còn nhìn không ra tới kỳ thần kịch bản, chính là Cố Thanh Trúc lại liếc mắt một cái liền đã nhìn ra kỳ thần đây là tưởng hai bên đều treo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước chế tạo ngẫu nhiên sự kiện cùng An Nhạc công chúa tiếp xúc đến, sau đó chờ An Nhạc công chúa đi rồi, lại trấn an Vĩnh Nhạc quận chúa, hắn là ở đánh vạn vô nhất thất trượng, An Nhạc công chúa trước câu lấy, nếu là có thể tới tay tốt nhất, nếu là không thể tới tay kia liền lui mà cầu tiếp theo tiếp thu Vĩnh Nhạc quận chúa. Cố Thanh Trúc hiện tại rốt cuộc biết thượng một là vì cái gì Vĩnh Nhạc quận chúa gả cho người mình thích lại càng ngày càng không cao hứng, buồn bực không vui đến kia chờ bộ dáng. Nếu là bẻ ra tới xoa nát ngẫm lại kỳ thần loại này cách làm, so Kỳ Huyên năm đó còn muốn đáng giận. Kỳ Huyên năm đó tuy rằng cũng không thích Cố Thanh Trúc, bị Cố Thanh Trúc là tính kế thành thân, cho nên hắn hôn sau có điểm tiểu tâm tư là không ngoài ý muốn, Cố Thanh Trúc cũng làm hào cái này chuẩn bị cùng hắn đánh lâu dài chiến, tưởng dựa vào thời gian chuyển rời, làm hắn dần dần tiếp thu chính mình liền hảo. Mà Kỳ Huyên tuy rằng cùng Nhan Tú Hòa làm ái muội, lại cũng không có thật sự làm ra cái gì. Nhưng kỳ thần bất đồng, hắn là một sơn nhìn một núi cao, đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, ý định lừa gạt, đây là hắn không đúng rồi. Rõ ràng tưởng cưới chính là công chúa, lại bởi vì không có đáp thượng, lui mà cầu tiếp theo cưới Vĩnh Nhạc quận chúa, cách làm là ti tiện. Người không thấy ra tới sự tình nhiều lắm đâu, mặt ngoài chính nhân quân tử một cái, kỳ thật sau lưng dơ bẩn bất kham. Kỳ Uyên đối Kỳ Thần cái này đệ đệ chính là kiến thức hoàn toàn. Cố Thanh Trúc nhìn hắn, hỏi, hắn còn có cái gì dơ bẩn bất kham, chuyện này ta không biết. Nếu đúng như này, ngươi còn ngăn cản ta phá hư hắn cùng Vĩnh Nhạc quận chúa hôn sự sao? Ta có thể trơ mắt nhìn quận chúa sau này quá đến không hạnh phúc sao? Kỳ Uyên đi tới ôm chặt Cố Thanh Trúc bả vai ôn hòa nói. Ta trước nay đều không có ngăn cản quá ngươi, ta lúc ấy không tán thành ngươi quản chuyện này, là sợ ngươi hiện tại mặc dù nói, Vĩnh Nhạc quận chúa cũng sẽ không tin tưởng, nàng hiện tại mãn tâm mãn nhãn đều là Kỳ Thần, ngươi nói Kỳ Thần không tốt, nàng chỉ biết đương ngươi có ý định phá hư, mà sẽ không thật sự đi hoài nghi Kỳ Thần. Đến lúc đó ngược lại ngươi sẽ bị trả đũa, nam nữ cảm tình việc trừ phi chính mình thông suốt, nếu không người khác rất khó nói thông. Liền giống như năm đó ngươi, nếu là ngươi không gả cho ta, ngươi chịu sao? Liền giống như hiện tại ta, làm ngươi cùng ta viên phòng, ngươi chịu sao? Cách chương.